Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, đột phá ngụy thần. A. Shizuka Marikawa chứng kiến Valos dẫm nát Takashi Komuro đầu lâu, máu me tung tóe, dáng dấp kinh hô một tiếng liền vội vàng che tiểu Alice con mắt đối với Valos giận trách: Valos, như ngươi vậy cũng quá máu tanh a. Nơi đây còn có tiểu hài tử ở đây. Alice không đợi Valos nói cái gì, nàng vội vã kéo ra Shizuka Marikawa ngăn cản ở trước mắt mình cánh tay nói rằng: ta không phải tiểu hài tử, chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, là, Alice hiện tại có thể là đại nhân. Nakaoka Asami đảo cặp mắt trắng dã bất đắc dĩ nói: loại sự tình này đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Điều này làm cho Nakaoka Asami làm không phải minh bạch. Cái này tiểu cô nương lá gan tại sao biết cái này bao lớn. Mà một mực bên cạnh biên quan chú lấy chiến đấu Miyamoto Ray, hai mắt phức tạp nhìn té trên mặt đất bị Valos dẫm nát đầu lâu thân thể khẽ thở dài. Đi từ từ đến Valos thân vừa nói: ta có thể đem Takashi Komuro chôn sao? Dù sao chúng ta là cùng nhau lớn lên. Valos nhìn dưới chân chia năm xẻ bảy Takashi Komuro đối với Miyamoto Ray gật đầu không nói tiếng nào, xoay người hướng phía bên trong đảo sân bay bên trong phòng ốc đi. Valos S. Hoàn gờ chân ngồi xếp bằng ở căn này không người bên trong gian phòng. Từng vòng vận chuyển trong cơ thể dục vọng chi lực. Hắn tu vi bây giờ tương đương với trước đây tu luyện dấu bé thời không thiên thư dấu lớn lúc đệ tứ tầng trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến hậu kỳ. Hắn hiện tại nóng lòng đột phá. Như vậy ly khai cái này cái thế giới thời điểm có thể mang theo Shizuka Marikawa chúng nữ ly khai. Hắn muốn khai phách nội thế giới, châm thần hỏa, vì thành thần làm chuẩn bị. Trong cơ thể dục vọng chi lực vận chuyển 9981 cái chu thiên phía sau Valos bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Lấy hắn tu vi bây giờ muốn đột phá không phải một sớm một chiều liền có thể. Lấy suy đoán của hắn ít nhất phải 10 năm tích lũy mới chỉ có thể đột phá. Đứng dậy đẩy ra cửa sổ nhìn lên trời bên ánh nắng chiều, Valos tâm tư từ từ tung bay. Ở hải tặc thế giới cùng cái này cái thế giới phát sinh tất cả đều ở trong đầu hắn chậm rãi hiện lên. Valos khẽ cười tiếng, nếu để cho chính hắn rời đi nơi này hắn khẳng định yên tâm không xuống bọn họ. Cái này cái thế giới về sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa ai cũng không biết. Xem Takashi Komuro tiến hóa liền có thể kết luận, nhân loại nếu như tìm không được tiến hóa lối ra nhất định sẽ diệt tộc. Đột nhiên Valos linh quang lóe lên, trong đầu toát ra hai chữ, song tu. Có lẽ có thể đột phá, đến lúc đó không liền có thể lấy khai phách nội thế giới rồi sao? Nghĩ tới đây, Valos trong lòng một hồi hỏa, nhiệt. Busujima Saeko bạch hổ hắn chính là chăm sóc rất lâu rồi. Valos cười hắc hắc, xoay người hướng chơi đùa bên trong chúng nữ gian phòng đi tới. Đối với chúng nữ tâm thái Valos vẫn rất hiểu, các nàng là sẽ không cự tuyệt cùng tự mình nghĩ tốt. Quả nhiên, Valos tiến nhập mọi người gian phòng phía sau. Các nàng mặc dù có chút từ chối, thế nhưng cuối cùng vẫn là thuận được rồi Valos. Sáng sớm ngày thứ hai Valos tỉnh lại chứng kiến giường ở trên chúng nữ. Khẽ cười tiếng, mình đã có nhiều nữ nhân như vậy. Đời này còn có cái gì tốt tiếc nuối. Phân biệt ở ba nữ nhân trên đầu khẽ hôn dưới. Valos đứng dậy đi tới gian phòng cách vách ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Valos trong cơ thể năng lượng kỳ dị nói ra có thể hù chết người. 13 chủng dục vọng chi lực còn có không gian chi lực. Nếu như thành thần, còn có thể tu luyện thời gian chi lực. Nhiều như vậy năng lượng kỳ dị không làm được có thể trong nháy mắt khác Valos bạo thể mà chết. Chỉ là Valos chính mình cũng không thể tránh được. Đây là thời không thần giới đưa cho hắn. Là kỳ ngộ vẫn là nguy hại. Toàn bộ nhờ hắn tạo hóa. Valos bế lấy con mắt. Nội thị lấy trong cơ thể năng lượng du động. Những năng lượng này đại bộ phận là song tu có được. Valos sợ về sau sẽ căn cơ bất ổn, nỗ lực vận chuyển trong cơ thể hết thảy năng lượng. Mỗi vận đi một vòng thể năng, năng lượng sẽ tinh thuần một phần. Hắn muốn ở thời khắc quan trọng nhất đột phá cửa ải cuối cùng này. Đột phá, thế giới cũng sẽ không đối với hắn có quá lớn ràng buộc. Hắn cũng có thể tiêu dao thế gian. Đột phá thất bại hắn sẽ hóa thành cho tàn. Liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. 14 nói năng lượng kỳ dị bị Valos tinh luyện qua đi. Valos bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái này là cơ duyên của hắn chỗ. Liều mạng chính là cái này thời điểm. Valos giống to một tiếng, dục vọng chi lực hóa thành thần cách. Không gian chi lực chuyển hóa không gian. Thần cách hiện, không gian ra, chấm ngoặc kép, ở Valos giống to hơn qua đi. Năng lượng trong cơ thể kịch liệt run rẩy. Chúng nó như có sinh mệnh vậy. Lần lượt đánh vào Valos kinh mạch. Chỉ trong chốc lát, Valos trong cơ thể kinh mạch tất cả đều rời ra phá nát. Mà năng lượng trong cơ thể toàn bộ hoàn toàn không có dung hợp ý tứ. Valos sắc mặt đại biến. Tạo tiếp tục như vậy. Không chết cũng tàn phế phế. Valos cắn hàm răng một cái. Trong bụng này sinh ác độc. Thêm đại thể bên trong năng lượng dung hợp tốc độ. Valos toàn thân run rẩy. Thân thể bị năng lượng trong cơ thể làm cho tàn phá bất kham. Toàn thân hoàn toàn nhìn không ra một tia hết tốt địa phương. Mỗi cái lỗ chân lông đều ở đây đi ra ngoài tố lấy huyết. Tạo trong lúc này tình huống phát triển tiếp. Hắn không phải là bị năng lượng căng bạo chính là chảy hết huyết dịch của cả người mà chết. Đúng vào lúc này Valos trong tay thời không thần giới tựa như cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm một. Dạng, từ đó hướng Valos thân thể chảy ra năng lượng màu nhũ bạch. Cái này năng lượng màu nhũ bạch đến mỗi một chỗ. Valos thân thể cũng sẽ bị chữa trị một phần. Valos hô thở ra một hơi. Vội vã lần nữa tăng thêm sức dung hợp thể nội năng lượng kỳ dị. Chỉ thấy thất tình lục dục 13 chủng năng lượng đang nhanh chóng dung hợp. Lúc đầu bụi năng lượng màu đen. Ở hoàn toàn dung hợp phía sau cư nhiên biến thành màu đen đặc. Hơn nữa còn là đen tỏa sáng cái loại này. Valos cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Vội vã giống to hơn, lúc này không ra chờ đến khi nào. Thần cách ra, chấm ngoặc kép, theo Valos tiếng này bạo nổ giống. Thân thể của hắn tản mát ra vô biên uy áp. Trong cơ thể 13 chủng dục vọng chi lực dung hợp hắc sắc năng lượng thần bí một chút hướng. Valos thượng đan điền tụ tập đi. Lúc này Valos thượng đan điền cũng đang kịch liệt biến hóa. Năng lượng màu đen từ ban đầu trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái dịch. Lại do trạng thái dịch chậm rãi biến thành cố hình thái. Đồng thời trong thiên địa theo Valos có thể lượng biến thành cố hình thái phía sau đánh xuống một. Cỗ khiến người ta mê mắt ánh sáng màu vàng. Valos thân thể hoàn toàn bị luồng hào quang màu vàng óng này bao phủ. Valos thừa lúc cái này trong nháy mắt lần nữa nhắc tới không gian chi lực chậm rãi hướng ý thức hải. Áp xúc, ở không gian chi lực áp xúc thành một điểm phía sau Valos giống to hơn, bạo nổ oanh, một hồi. Tiếng oanh minh từ Valos trong óc truyền ra. Một cái phương viên 10 km phạm vi không gian lúc đó thành hình. Valos cảm giác được hồn phách của mình một hồi tê liệt đau đớn. Hồn phách bị một phân thành hai. Phân nửa dung nhập vậy The Whip Anger lực dung hợp thành thần bí năng lượng thể bên trong. Phần nửa dung nhập vừa rồi Valos không gian chi lực sở nổ lên trong không gian. Ở Valos không gian thành hình cái kia phút chốc. Bao phủ ở Valos trên người ánh sáng màu vàng một chút xíu chui vào Valos trong cơ thể. Chậm rãi chữa trị Valos chia ra hồn phách. Không phải, hiện tại không nên nói là hồn phách. Hiện tại hẳn là xưng là thần hồn. Cùng lúc đó dục vọng chi lực tạo thành năng lượng thần bí thể rắn hấp thu ánh sáng màu vàng tản mát. Ra sáng chói ánh sáng màu. Sáng bóng lui bước một viên màu đen tuyền thần cách lúc đó trong đầu định cư. Nguyên bản sâu cho sắc năng lượng thần bí bị ánh sáng màu vàng nhuộm đẫm thành hoàng kim sắc. Đường cũ trở về ở quanh thân kinh mạch vận chuyển 81 chu thiên sau đó mới lần trở lại dưới đan điền. Trong khí hải. Chỉ trong chốc lát Valos mở vẫn chặt nhắm con mắt, hai mắt một hồi tinh quang tốc biến, nhìn xuống trong kinh mạch thần lực chảy xuôi quá thân thể biến hóa. và Los hài lòng điểm xuống đầu. Tuy là hiện tại chỉ có thể coi là ngụy thần. Bất quá con này muốn thần lực trong cơ thể được rồi vượt qua thiên kiếp vậy thực sự thành thần. Bên trong gian phòng không gian một cơn chấn động. Và Los thân thể đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Một mảnh khoảng chừng 10 dặm phương viên hoang vắng trên đất và Los thân ảnh đột nhiên đi ra ở. Trong đó, và Los nhìn trước mắt cái này không có gì cả không gian thở dài. Nơi đây cũng quá vắng lặng. Không có gì cả. Chẳng lẽ muốn học trong thần thoại bàn cổ khai thiên như vậy lấy thân hóa vạn vật. Coi như Valos hóa, cũng biến hóa không ra vật gì vậy tới. Cũng chỉ có thể không gian mất đi. Ngoại giới nhiều một ngụy thần thi thể mà thôi. Cái này cái địa phương không biết lúc nào mới có thể cùng ngoại giới giống nhau. Có nhật nguyệt giao thế. Thời kỳ biến hóa, Valos hai tay huy động. Từ trong không gian chứa đồ xuất ra một cái thực vật mầm móng vãi hướng cái này mảnh nhỏ thổ địa. Tuy là Valos không có thời gian năng lực, có thể hắn vẫn có thể ở nhờ trong cơ thể dục vọng thần lực thổi sinh một chút. Mảng lớn các loại cây cỏ, đóa hoa mầm móng ở Valos dưới sự khống chế vẩy khắp toàn bộ không gian. Chỉ trong chốc lát, chỗ này không gian cũng không gặp lại mới vừa hoang vắng khí độ. Khắp nơi đều bổ sung cho vẻ xanh biếc. Duy nhất không đẹp là chỗ này không gian một chút nhân khí đều chưa từng có. Valos cũng không ở nhìn thêm. Nếu không gian có, tu vi cũng đột phá đến ngụy thần tầng thứ. Vẫn là đi ra ngoài cùng chúng nữ thương lượng một chút ly khai cái này cái thế giới tốt. Nghĩ tới đây Valos tâm lý một hồi hỏa. Nhiệt, Arisa, Nami chúng nữ đều đang đợi lấy hắn. Khen thưởng. Vé tháng, cất giấu, đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.